Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tiệm gần hoàng hôn, Quế Y tránh ở một cây to bằng miệng chén cây du sau, lén nhìn kia người bán hàng rong bị hai ba nha đầu lãnh ra sân. Hắn xuyên một kiện nguyên bảo lãnh thanh bố y, một cái thiển khâu sắc thúc chân quần, một đôi bạch đế hắc mặt dày. Tuy không phải gấm lụa tơ lụa, lại cũng sạch sẽ sạch sẽ. Vai chọn một cây nâu nhạt đòn gánh, trước sau hai cái hóa dương cho thấy không không ít. Lắc lư đãng, hắn thân hình khôi vĩ, đi được vững vàng, khuôn mặt như nhau từ trước tuấn lãng, chỉ là hao gầy không ít. Cằm nhìn góc cạnh rõ ràng, nhà đầu hi hi ha ha bám trụ hắn bước chân, Quế Hỉ xa xa theo đuôi. Nhìn phiến đá xanh nói bị chân trời lửa đốt dáng màu nhuộm thành kim hoàng, hắn liền đạp lên kia phiến kim hoàng. Hóa dương lay động bóng dáng quấy dày trụ hắn bước đi, chi vặn âm thanh động đất nhi bị gió đêm thổi tan, lại thổi hồi nàng trong tai. Trước đã đến nhị môn, liền nha đầu cũng dừng lại bước chân. Người bán hàng rong cười cáp đầu, chiếp thân đi nhanh không trở về mà đi rồi. Nhà đầu tiểu du trộm khẽ nói, chưa thấy qua như thế đẹp người bán hàng rong ca nhi, lại hiền lành lại săn sóc, nói chuyện giống hát tuồng dường như. Liên phương ngón tay hoa má xấu hổ nàng, ngày xuân đến ngươi cũng phát xuân sao? Đãi hạ tranh nhất định phải hỏi rõ ràng hắn nhưng kết thân không, nếu không nha ta tới thế ngươi nói cái môi, liền sợ ngươi lại không dám. Tiểu du miệng một phiết, như thế nào không dám, nhưng nói tốt. Nàng bỗng nhiên ngăn ngôn, cung kính mà kêu một tiếng, dì hai nãi nãi. Quế Hỉ nhìn kia thân ảnh trở nên một đoàn mơ hồ, mới hỏi, người bán hàng rong còn tới sao? Tưởng mua một bộ cửu liên hoàn chơi. Liên phương đáp lời, tới tới. Mấy cái nãi nãi viết danh sách muốn mua cho hắn, qua hai ngày hắn chuẩn bị đủ hàng hóa sẽ lại đến một chuyến. Quế Hỉ ư một tiếng liền muốn ly khai, chợt nghe có người gọi nàng tên, tùy anh nhìn lại, Hứa Ngạn Khanh từ nhị môn phương hướng lại đây, xuyên một kiện tế thanh dệt lụa hoa tiên hạc văn áo khoác ngoài, thúc khảm bích ngọc đai lưng. Phía dưới là xương sắc bạch lụa chát chân quần, xứng song giày da, cẩm y hoa phục toàn thân tôn quý chi khí. Nàng cảm thấy chói mắt, rũ cổ không nghĩ xem. Mấy cái nha đầu vội vàng hành lễ, Hứa Ngạn Khanh cúi đầu mạnh lui ra. Xương ngón tay hiệp nâng lên Quế Hỉ cầm tiêm nhi, ánh mắt chạm được nàng phiếm hồng hốc mắt, tươi cười tức khắc hơi liễm. Ai khi dễ ngươi? Còn có thể có ai khi dễ ta? Chỉ có ngươi. Quế Hỉ trừng mắt nhìn trừng hắn, xoay đầu tự cố muốn chiều sân đi. Hứa Ngạn Khanh ôm khẩn nàng vòng eo, mấy ngày nay bận về việc sinh ý hòa giải, đảo đem nàng có chút vắng vẻ, nhìn đều khởi câu oán hận. Ta nay trở về sớm, riêng chính là bồi ngươi. Lưu luyến hôn môi nàng phấn má, có nghĩ đi Tây Sơn xem mặt trời lặn, xe ngựa qua lại cũng liền một canh giờ. Không nghĩ, Quế Hỉ gầy ra hắn, tiếng nói dầu dĩ không vui. Ta mang ngươi đi tụ khánh tửu trang ăn cơm chiều. Hứa Ngạn Khanh cười nói, có tân vớt phụ cá, hương vị thực tươi ngon. Nhắc tới cá Quế Hỉ liền cảm thấy yết hầu nị nị. Lắc đầu nhấp môi, không cảm giác ăn uống. Nói chuyện đã lên lầu, Tiểu Thúy đúng lúc canh giữ ở cạnh cửa thêu khăn tay. Thấy hắn, nàng, hai người sóng vai lại đây, vội vén lên mành, Triệu mẹ đưa tới nước ấm. Quế Hỉ rửa mặt xong liền đi trên giường, quấn chặt đệm giường mặt trong chiều nằm. Hứa Ngạn Khanh liền nàng tàn thủy tẩy quá, cũng theo đi lên, liền đệm dẫn người ôm vào trong lòng ngực, ôn tồn hống. Còn ở sinh khí, cho ngươi bồi không phải như thế nào. Từ tay áo móc ra một cái anh đào hồng mã não sâu. Vòng thượng Quế Hỉ trắng tinh thủ đoạn, hết sức đẹp. Hắn nói, Đông Bắc bên kia thương nhân tới nói sinh ý mang theo chút lễ vật. Ta coi chung này sâu không tầm thường, nghĩ ngươi chắc chắn thích. Quế Hỉ ngại lạnh, gỡ xuống nhét vào gối đế, chưa từng nhiều xem nó, hứng thú dã rời bộ dáng. Hứa Ngạn Khanh không có cách, hơi mặc sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Ta chưa bao giờ hống nữ nhân, ngươi muốn ta làm thế nào thì mới hết giận, ta sẽ làm theo. Quế Hỉ suy nghĩ loạn như ma đoàn, nghe được hắn như vậy nói, chỉ nói, ngươi để ta một mình yên lặng. Hứa Ngạn Khanh giật mình, này vẫn là thành hôn đến nay, lần đầu thấy nàng đối chính mình thái độ lãnh đạm, dục đãi nói chút cái gì. Chợt nghe Hứa Cẩm Cách mành bẩm báo, cửa Đông Vương phủ Vương lão gia đệ thiếp tới, thỉnh nhị lão gia đi uống tiệc rượu. Hứa Ngạn Khanh do dự một lát, mới vừa rồi cúi người thân hạ Quế Hỉ cái trán, đợi ta trở về, người nhất định hết giận bãi. Đứng dậy lê giày xuống giường, xiêm y sửa sang lại thỏa đáng, xem giường cái kia thân ảnh cũng chưa hề đụng tới, dường như ngủ say. Cách chương.